Đỉnh luyện thần ma, chương 509, Kiệt Nhĩ Thành người đến, góc truyện audio.com, hít hà, xem ra cuộc sống sau này của ta không có dễ chịu cho lắm. Hổ Huyền Thiên trở mình một cái, đau đớn làm cho hắn hít một hơi khí lạnh, đám người kia ra tay cũng qua độc ác một chút. Hắn biết phiền phức của mình còn chưa có qua, ánh mắt của cái tên Lê Kim Nguyên kia trước khi đi nhìn hắn, hắn vẫn còn khắc sâu ấn tượng, đây là muốn nói cho hắn biết tên kia sẽ còn quay lại tìm mình, chuyện này còn chưa có xong. Không được, phải nhanh chân đến thành chủ phủ một chuyến, nếu như không ta lại phải tiếp tục gặp tai ương. Bất chấp thương thế, Hổ Huyền Thiên vẫn là cố gắng đứng lên, hắn là nhớ đến, trước khi đi Diệp Tử Phàm đã từng nói, đến tối nay tất cả phải tập trung tại thành chủ phủ, như người nào không đến, hẳn là không thể. Tránh được trừng phạt, hắn không muốn lại bị phạt nữa. Với lại, hiện tại Diệp Tử Phàm cũng là nơi an toàn nhất mà hắn có thể đi, như để cho đám người kia gặp lại, hắn là không thể không ăn hết gói đem đi. Đêm tối, thành chủ phủ, Vạn Linh Sơn Mạch, thật sự có nhiều như vậy tài nguyên hay sao? Diệp Tử Phàm ngồi tại thành chủ đại vị, phía sau được Hổ Huyền Thiên ra sức đấm bóp hết sức là thoải mái, ngồi nghe đám người Kim Nguyên Chí Tôn tường trình về Đông Châu tình thế cũng như Tốn Ma vực cách cục phân chia cùng với lại tài nguyên phân bố. Mặc dù đã từ 13 tên ma tôn cường giả ký ức đến được khá nhiều thông tin, nhưng mà nghe đám người này thuật lại cũng có khác một phen tư vị. Nhất là cái Vạn Linh Sơn Mạch kia càng là thần kỳ. Chủ nhân, Vạn Linh Sơn Mạch này ta biết rất rõ, nơi đó tài. Nguyên vô cùng nhiều, có thể là kiếm lấy không hết, ta lấy cực phẩm linh mạch cùng tinh không bí kim cũng chính là tại Vạn Linh Sơn Mạch Hắc Linh Sơn. Không chờ đám người Lê Kim Nguyên lên tiếng, đứng phía sau đúng như một người hầu đúng nghĩa Hổ Huyền Thiên lên tiếng, hắn còn kể ra một loạt những điều mắt thấy tai nghe suốt một tháng thám hiểm tại Vạn Linh Sơn Mạch. Đương nhiên, chuyện hắn bị hai tên linh thể ma tôn chí cường giả dùng thượng phẩm đạo khí công kích hút chết hắn sẽ không nói ra, ai lại vải cáo cho người xem lưng bao giờ. Chủ nhân, Hổ Huyền Thiên nói không sai, Vạn Linh Sơn Mạch tài nguyên quả thật rất nhiều, nhưng mà nơi đó đã bị 30 tòa chí tôn thành trì ma tộc phong tỏa khá chặt chẽ, nhân tộc cùng yêu tộc chỉ có thể đứng bên ngoài kiếm ít tài nguyên. Tiền Bách Vạn cung kính lên tiếng nói, tiền gia của bọn. Họ cũng là đối với Vạn Linh Sơn Mạch trông mà thèm, chỉ là đi vào đám nào, chết đám đó, bây giờ Vạn Linh Sơn Mạch đối với hắn mà nói là một ám ảnh. 30 tòa chí tôn thành trì ma tộc sao? Không bao lâu Tốn Ma vực sẽ không còn có 30 tòa chí tôn thành trì ma tộc kia nữa. Diệp Tử Phàm ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, hắn đã xuất quan, cũng đã tìm hiểu được kha khá về ma tộc tại Tốn Ma vực cũng như Đông Châu này, nhất là hắn nghe đến Vạn Linh Sơn Mạch những cái tài nguyên kia càng là khát khao khó nhịn. Vạn Linh Sơn Mạch cùng ma tộc tại Tốn Ma vực này, hắn nhất định phải có, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Lê Kim Nguyên, ngày mai ngươi lập tức đi đến 3 tòa chí tôn thành trì còn lại của nhân tộc cũng như là 2 tòa yêu tộc thành trì, nói cho những tên hóa thần cùng yêu tôn nơi đó, lập tức đến hết Vân Quang. Thành đầu hàng, thần phục vào Diệp Tử Phàm ta, nếu như không, một khi ta tự mình đến, bọn họ chỉ có một con đường để đi kia chính là tử vong một cái. Ta là cho bọn họ một ngày thời gian để suy nghĩ. Hết thời hạn kia, Kim Nguyên tuân lệnh, Lê Kim Nguyên thân thể hơi run rẩy một cái, cung kính nói. Hết một ngày thời gian kia mà mấy cái tòa chí tôn thành trì kia không có thần phục sẽ là cái gì? Tuy Diệp Tử Phàm không có nói rõ, nhưng mà sát khí bức nhân kia cho dù là người mù cũng có thể hiểu được nếu như đám người kia không thần phục chỉ có một con đường chết có thể đi. Sau khi kinh sợ xong, hắn trong lòng là vô cùng vui mừng, vị chủ nhân này đã nói rõ phía trước là từ nay về sau Tốn Ma vực sẽ không còn có 30 tòa chí tôn thành trì ma tộc tồn tại, như thế nào không tồn tại, đương nhiên là đem bọn họ xóa sổ. Với Ngụy Thánh, cường giả như vị chủ nhân này, nếu như ra tay diệt đi một đám ma tôn cường giả trở xuống, quả thật không có khó khăn gì, còn không muốn nói là hết sức nhẹ nhàng. Như vị chủ nhân này muốn thống nhất Đông Châu 300 tòa địa vực cũng không phải là không được. Thống nhất Đông Châu, đây là nhân tộc bọn họ trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ à, thế nhưng bây giờ đã có Diệp Tử Phàm đứng ra đi làm, hoàn toàn là có hy vọng. Nhân tộc làm chủ một châu của ma tộc theo hắn biết cái ý nghĩ này 200 ức năm trước Vân Quang Chí Tôn cũng đã từng muốn thử, chỉ là cuối cùng vẫn không thể nào thực hiện được thì đã biến mất, chỉ là bây giờ đối với Diệp Tử Phàm là không giống, hắn đây chính là chân chính Ngụy Thánh cường giả a, hóa thần cùng Ngụy Thánh thực lực sai biệt như trời với đất, hóa thần có nhiều cũng không phải. Là Ngụy Thánh đối thủ, đây là chuyện mà ai cũng biết được, chưa có khi nào, niềm tin của hắn lại lớn đến như hôm nay. Doãn Thiên bái kiến chủ nhân, bái kiến các vị chí tôn, Lê Kim Nguyên đám người là đang hết sức tưởng tượng ra tương lai vô cùng tốt đẹp cho nhân tộc bọn họ cũng như nhân tộc có thể làm chủ thiên hạ, cái tên Doãn Thiên này đến thật sự không đúng lúc. Có chuyện gì? Lê Kim Nguyên là không khách khí lên tiếng, trong lời nói của hắn là có chứa một chút ý giận. Chỉ là sau đó hắn như nhớ đến cái gì, lập tức hướng Diệp Tử Phàm nhận lỗi. Hắn làm nhân vật số một quen rồi, cho nên cũng theo quán tính mình là người đầu tiên lên tiếng, cũng như quyết định, chỉ là hắn đã có chút quên, bây giờ nhân vật số một là vị ngụy thánh kia, không phải là hắn. Nói đi, Diệp Tử Phàm phất tay, một chút lễ nghi, hắn cũng không xem vào đâu. Vâng, chủ nhân, là như vậy, hàng hóa mà chúng ta chuẩn bị giao cho Kiệt Nhĩ Thành đã quá hạn một ngày, người của Kiệt Nhĩ Thành đã đến đây đòi người, không biết chuyện này nên xử lý như thế nào, thỉnh chủ nhân minh kỳ. Doãn Thiên cung kính hướng Diệp Tử Phàm nói, thật sự không nghĩ đến, cũng không thể nào tưởng tượng ra nỗi, Vân Quang Thành trong vòng một ngày đã biến thiên. Vân Quang Thành 20 vị hóa thần cường giả chết mất 12 vị, chỉ còn 8 vị, người làm chủ Vân Quang Thành cũng không còn là Kim Nguyên Chí Tôn, mà là một vị trẻ tuổi thanh niên, nói ra cũng là rất khó có người tin tưởng. Nhưng mặc dù có thay đổi như thế nào, những tên tôm tép như bọn họ công việc cũng không hề thay đổi, chẳng qua là báo cáo với một ông chủ mới mà thôi. Cách chương,